Đệ nhất kiếm thần, chương 4363, sư tỷ có ý tưởng gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương có nội dung hình ảnh, tiểu thất đột một thu kiếm, ta muốn bế quan vài ngày, đến lúc đó sẽ khiêu chiến tiếp với ngươi. Nói xong, nàng ta quay người rời đi, Diệp Huyên ngẩn ngơ, thế mà đã hiểu rồi, ta vẫn chưa nói hết mà. Lúc này, một giọng nói vang lên từ sau lưng hắn. Nàng rất đặc biệt, Diệp Huyên xoay người, người đến chính là A Tửu và Tư Đồ. Diệp Huyên nhìn về phía A Tửu, sư tỷ, sao tỷ lại nói thế? A Tửu sắp nói gì đấy thì đột nhiên Tư Đồ lên tiếng. Trên người nàng ta có mùi của luân hồi, ta nghĩ tuy là nàng ta nhưng không phải là nàng ta. Chấm, Diệp Huyên im lặng, hắn hiểu ý của Tư Đồ. Có điều, hắn không muốn nghĩ nhiều như vậy, theo hắn thấy tiểu thất vẫn là tiểu thất. Dường như nhớ đến gì đó, Diệp Huyên không suy nghĩ nữa, hắn nhìn A Tửu. Nói về sư tỷ đi, các tỷ có đánh thắng được cường giả độn nhất cảnh không? Độn nhất cảnh, hắn biết hai cô gái trước mặt mới chỉ là bán bộ độn nhất đỉnh cao mà thôi. A Tửu lấy hồ lô rượu bên hông dốc vào miệng, sau đó nói. Nếu như đã không thể khiêu chiến vượt giai đoạn thì sao có thể gọi là kiếm tu đúng không? Diệp Huyên giơ ngón tay cái. Sư tỷ dũng mãnh, nói rồi, hắn nhìn Tư Đồ cười hì hì. Có đánh thắng được độn nhất cảnh hay không ta không biết nhưng ta rất rõ một chuyện là ta đánh thắng được ngươi. Diệp Huyên mỉm cười, không tiếp lời. Nhắc tới mới nhớ, bây giờ hắn không còn sợ gì Tư Đồ nữa. Bởi vì hắn đã đạt đến phá hư cảnh cộng thêm tháp nhỏ nữa, ngay cả độn nhất cảnh bản thân hắn còn không sợ nữa là. Đặc biệt là tháp nhỏ Tư Đồ có uy lực này hắn vẫn chưa từng dùng qua lần nào. Lúc này, A Tửu đột nhiên nói, ngươi muốn để toàn bộ lục duy đối kháng với ngũ duy kiếp sao? Diệp Huyên gật đầu, tập hợp sức mạnh của ngũ duy. A Tửu im lặng, Diệp Huyên cười nói, sư tỷ có ý tưởng gì không? A Tửu khẽ nói, nếu ngũ duy kiếp thật sự xuất hiện, người bình thường căn bản không có tác dụng gì. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta có một ý này. A Tửu và Tư Đồ đồng thời nhìn về phía Diệp Huyên, hắn mỉm cười nói. Nhưng mà ta vẫn chưa chắc chắn có nên triển khai ý tưởng này hay không, dù sao thì đợi thực lực của mọi người ổn ổn đã, lúc đó ta sẽ chuẩn bị thử xem sao, cách chương.